Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 581, Vạn Dân Thỉnh Nguyện, 2. Trên buổi chầu sớm, rốt cuộc có quan viên không chịu nổi. Một quan viên lại bộ đứng ra, nói, khởi bẩm bệ hạ, ở dưới tình huống vụ. Án Lý Nghĩa chưa sáng tỏ, con gái Lý Nghĩa đã ám sát 5 quan viên triều. Đình, hành vi cỡ này, thật sự quá mức ác liệt, không nghiêm trị không đủ để thể. Hiện uy nghiêm của luật pháp, không đủ để lập quốc uy. Hắn vừa mới dứt lời, liền lại có một người đứng ra, Trương Xuân nhìn hắn. Nói, vị đại nhân này lời ấy sai rồi, Lý đại nhân có phản quốc hay không, con? Cái hắn sao có thể không rõ, 5 người đó, đều là thủ phạm 9 năm đó hãm. Hại Lý đại nhân, chết chưa hết tội, nếu là không chết, hôm nay cũng nên hỏi tội. Chém đầu. Quan viên lại bộ nói, quốc có quốc pháp, bọn họ có tội, triều đình tự sẽ thẩm phán, không tới lượt cô ta dùng hình phạt riêng. Trương Xuân trào phúng nói. Triều đình. Lý đại nhân hàm oan 14. Năm, triều đình có một chút ý tứ nào lật lại bản án cho hắn hay không, ngược lại. Là quan viên năm đó hãm hại hắn, từng người một, thân ở địa vị cao, quan tới tứ. Phẩm tam phẩm, ngươi bảo người ta tin tưởng triều đình như thế nào? Quan viên lại bộ lạnh lùng nói. Đây cũng không phải lý do cô ta giết người. Nếu là tha thứ cô ta, dùng cái gì chính luật pháp? Trương Xuân hỏi ngược lại. Chính luật pháp, dùng cái gì chính lòng dân? Hai người cãi nhau túi bụi, thượng quan Ly đi ra khỏi rèm che, nói, yên. Lặng. Thanh âm của nữ hoàng từ phía sau rèm che từ từ truyền đến, các khanh. Thấy thế nào? Lời của nàng vừa dứt. Trên đại điện đầu tiên là lâm vào im lặng ngắn ngủi. Loại đề tài thảo luận này, bình thường đều là do mấy vị chức quan cao nhất. Mở miệng trước hết, nhưng, thượng thư lệnh trung thư lệnh, cùng với lục. Bộ thượng thư tồn tại như vậy, là không có khả năng ở trên triều đường cãi cọ. Đỏ mặt tía tai với người ta, rất nhiều thời điểm, đều là quan viên bên dưới họ. Đại biểu ý nguyện của bọn họ lên tiếng. Sau sự im lặng ngắn ngủi, mới có quan viên lục tục đứng ra. Thần cho rằng, lại bộ vương đại nhân nói có lý. Án nào ra án đó, hai vụ án này, không thể nói nhập là một. Lý Nghĩa đại nhân là bị oan uổng, nhưng con gái hắn, cũng thực sự xúc phạm luật pháp. Nhìn những người này đứng ra, không ít quan viên trong lòng ca thán, lời tuy. Như thế, nhưng vụ án Lý Nghĩa, rốt cuộc là triều đình thua thiệt cả nhà bọn họ. Nếu còn muốn xử tử con gái hắn, như vậy ý nghĩa lật lại bản án cho hắn ở đâu? Nhưng bởi việc lật lại bản án cho Lý Nghĩa, đảng mới đảng cũ đều liên lụy. Thật sâu trong đó, bọn họ mặc dù là có cái nhìn khác nhau, cũng không dám tùy. Tiện lên tiếng. Sau khi lại một vị quan viên tán thành, một bóng người, rốt cuộc từ trong. Đám người đi ra. Tầm mắt quan viên trong triều đều nhìn về phía hắn. Mấy ngày nay, chuyện đã xảy ra trên triều đình, đều là do Lý Mộ dốc hết sức. Khơi mào, một lần này, hắn chỉ sợ cũng là một trong những người ra sức bảo vệ. Con gái Lý Nghĩa. Lý Mộ đi đến trước điện, vẫn chưa phát biểu ý kiến của mình, chỉ là thản nhiên nói. Thần muốn cho bệ hạ cùng các vị đại nhân xem một vật trước. Hắn vung tay, trong tử vi điện bỗng nhiên có thêm một đống đồ vật. Những vật này như là vải vóc. Cả thảy có 36 cái, chúng nó chậm rãi. Bay lên không trung, sau đó nối liền một chỗ, chậm rãi triển khai, trong mắt mọi. Người hiện ra một hình ảnh rung động. 36 tấm vải nối liền một chỗ, hình thành một bộ vải vẽ thật lớn dài. Đến 20 trượng. Trên vải vẽ, rậm rạp, tất cả đều là dấu tay màu máu. Theo vải vẽ này triển khai, một đạo khí tức cực mạnh cũng đột nhiên tản ra. Quan viên trong điện. Ở dưới luồng khí tức này ập tới, nhịn không được liên. Tục lui về phía sau, có người thậm chí đặt mông ngồi ở trên mặt đất, chỉ có một bộ phận nhỏ số người, mới có thể ở dưới luồng khí tức này ập tới, vẫn đứng ở tại chỗ. Phía sau Lý Mộ, vài tên quan viên vừa rồi đứng ra, đề nghị nghiêm trị Lý Thanh, càng liên tục lui hơn 10 bước, một người trong đó, thậm chí trực tiếp rời khỏi tử vi điện. Có quan viên nhìn vải vẽ thật lớn trước mặt, nhìn thấy bên trên tản ra mùi. Máu tanh thoang thoảng, lẩm bẩm, vạn dân huyết thư, vạn dân huyết thư. ngưng tụ niệm lực của dân chúng. Lý Mộ đứng ở phía trước vải vẽ, chậm rãi nói, Lý đại nhân trung quân ái. Quốc, lại bởi gia nhân mưu hại, một nhà uổng mạng, triều đình nợ Lý gia quá. Nhiều, dân chúng 36 quận, 36 vạn nhân huyết thư, cầu bệ hạ. Khai ân. Trên Tử Vi Điện, phía trước Bách Quan, 36 cuộn vạn dân thư, lẳng. Lặng lơ lửng ở nơi đó. Trên những tấm vải trắng trải ra đó, tuy không có chữ viết, nhưng những cái dấu tay kia, mỗi một cái, đều đại biểu cho ý nguyện của một người dân. Lòng dân không thể lừa, cũng không thể trái, bởi vì đây là căn bản cho đại Chu duy trì. Ở dưới khí thế áp bách của những vạn dân thư này, quan viên vừa rồi đứng ra thỉnh cầu xử tử con gái Lý Nghĩa, căn bản khó có thể mở miệng nữa. Bọn họ đã không có cách nào mở miệng nữa. Sau khi Lý Mộ lấy ra vạn dân thư, một khi bọn họ mở miệng lần nữa, phản đối sẽ không là Lý Mộ, mà là dân ý. Đối với triều đình mà nói, ở trước mặt dân ý, không có thứ gì là không thể nhượng bộ, không thể hy sinh, bao gồm bọn họ. Triều đình ồn ào, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Không biết im lặng bao lâu, mới có một bóng người chậm rãi đứng ra. Trương Xuân ôm quyền khom người, cao giọng nói. Cầu bệ hạ khai ân. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong Tử Vi Điện, rất nhanh, lại có một quan viên hít thật sâu, chậm rãi đi ra, khom người nói, cầu bệ hạ khai ân. Cầu bệ hạ khai ân. Cầu bệ hạ khai ân. Cầu bệ hạ khai ân. Một bóng người, hai bóng người, ba bóng người. Trong đại điện tràn ngập niệm lực lòng dân, quan viên đứng ra càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, tận cùng phía trước đám người, Trung Thư Lệnh ôm lấy hốt bảng. Ngẩng đầu nói, dân ý khó trái, nguyên lại bộ thị lang Lý Nghĩa, bị oan khuất. 14 năm không rửa oan được, vạn dân thương hắn, đây là Lý Nghĩa. Thương, cũng là triều đình thương. Lão thần khẩn cầu bệ hạ, thuận theo dân ý. Khai ân ngoài pháp luật. Hai vị môn hạ thị trung cũng khẽ thở dài, song song đứng ra. Con gái Lý Nghĩa, tuy xúc phạm luật pháp, nhưng niệm ở cả nhà nàng bị gian thần mưu hại, bị oan tình thật lớn, người giết chết lại đều là tội thần, khẩn cầu bệ hạ khai ân. Dân ý không thể trái, thỉnh cầu bệ hạ khai ân. Trung Thư Lệnh, môn hạ thị trung lần lượt mở miệng cầu tình. Cuối cùng, ngay cả Thượng Thư Lệnh thân là đứng đầu Bách Quan cũng đứng ra, chậm rãi nói, lòng dân là trên hết, khẩn cầu bệ hạ thuận theo dân ý, đặc xá con côi của Lý đại nhân. Trong rèm che, nữ hoàng thanh âm uy nghiêm, đây đã là dân ý của dân. Chúng 36 quận, các khanh lại đều cầu tình cho nàng, trẫm cũng không tiện khư khư cố chấp. Sau khi bãi triều, Trung Thư Tỉnh lập tức khởi thảo xá. Thư Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 582, Hộp Gỗ. Tông Chính Tự. Lý Mộ đi vào chỗ sâu nhất của Thiên Lao, nói, mở cửa. Ngục tốt đi theo phía sau hắn lập tức lấy ra chìa khóa đã sớm chuẩn bị sẵn. Mở ra cửa lao. Lý Mộ đi vào phòng giam, vươn tay với Lý Thanh, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Ở ngoài hoàng thành, trên phố dài rộng lớn, đám người đông nghìn nghịch tụ. Tập cùng một chỗ, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng cửa cung. Thẳng đến lúc hai bóng người từ trong hoàng cung đi ra. Là Tiểu Lý đại nhân. Nữ tử bên cạnh hắn. Là con gái Lý Nghĩa đại nhân. Triều đình rốt cuộc đặc xá nàng rồi sao? Lý Nghĩa đại nhân có hậu. Nhìn hai người sóng vai đi ra, dân chúng kích động mở miệng, vẻ mặt phấn chấn. Lý Mộ cùng Lý Thanh đi ra khỏi hoàng cung, trở về Lý Phủ, dân chúng thần đô đi theo suốt quãng đường. Đứng ở trước cửa Lý Phủ, Lý Thanh ngẩng đầu nhìn tấm biển viết hai chữ. Lý Phủ. Hơn 10 năm chưa thay đổi kia, đứng lặng thật lâu. Kẹt. Cửa chính Lý Phủ, từ bên trong chậm rãi mở ra. Liễu Hàm Yên đi ra, nhìn Lý Thanh, mỉm cười nói, hoan nghênh về nhà. Trên Tử Vi Điện, khi Lý Mộ lấy ra vạn dân thư của dân chúng 36 quận, có một số người đã thua. Vạn dân thư đại biểu cho dân ý vừa ra, quan viên trong triều, mặc kệ là nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng thế, đều chỉ có một lựa chọn. Cuối cùng, ở dưới mấy vị quan to tam tỉnh lôi kéo, toàn thể triều thần cầu. Tình, lại thêm dân ý thúc đẩy, nữ hoàng chỉ có thể cố mà làm thuận theo bọn họ. Đặc xá Lý Thanh. Trong Lý Phủ, Lý Mộ ngồi xếp bằng ở trên giường, niệm lực trên người đã. Tiếp cận Bảo Hòa. Khi hắn mang theo Lý Thanh từ hoàng cung đi ra, cả con phố dài, đều bị niệm lực bao phủ. Hắn vừa mới từ hồ thiên không gian lấy ra linh ngọc, chỉ trong nháy mắt, linh. Lực trong linh ngọc đã bị hấp thu gần hết, thậm chí tốc độ hắn lấy ra linh ngọc đã theo không kịp tốc độ hấp thu. Lúc này, trong Bắc Uyển, lấy Lý Phủ làm trung tâm, hình thành một lốc xoáy. Linh khí thật lớn. Toàn bộ thần đô thành, linh khí tự do ở trên không, đều đang hướng về Bắc Uyển, hướng về Lý Phủ hội tụ. Trong thần đô, một ít tu hành giả đạo hạnh cao thâm đã phát hiện khác. Thường, nhất là người ở Bắc Uyển, càng có thể thân thiết cảm nhận được, linh khí chung quanh, đang trở nên càng lúc càng tràn đầy. Nhưng, khi bọn hắn muốn hấp thu, lại phát hiện bọn họ một tia linh khí cũng không hấp thu được. Một lốc xoáy linh khí thật lớn kia trong Bắc Uyển, mang toàn bộ linh khí chung quanh thô bạo đoạt lấy. Đây là có người đang phá cảnh. Người này rốt cuộc tu cái gì, thế mà gây ra tình huống lớn như thế. Bốn phương tám hướng, vô số bóng người xé gió lao lên, ánh mắt nhìn phía linh khí hội tụ. Nơi đó là Lý Phủ. Cảm giác quen thuộc này, chẳng lẽ Lý Mộ kia tu cũng là niệm lực chi đạo? Giống với Lý Nghĩa năm đó, khó trách hắn trẻ tuổi như vậy, tốc độ tu hành lại nhanh như vậy, hắn thế mà lại dám tu một đạo này. Phương thức tụ tập linh khí nhanh như vậy, bá đạo như vậy, căn bản không phải con đường tu hành bình thường có thể làm được, cho dù là tụ linh trận. Cũng xa xa không kịp, cũng chỉ có niệm lực chi đạo mới có hiệu quả như thế. Niệm lực chi đạo là một đạo tốc độ tu vi tăng lên nhanh nhất trong các loại đạo tu hành. Sở dĩ có rất ít tu hành giả, không phải bọn họ không muốn, mà là tu hành một đạo này, thật sự quá khó. Niệm lực bắt nguồn từ dân chúng, muốn được dân chúng tin, thì phải đặt chân trong dân chúng, mà lợi ích của dân chúng, cùng lợi ích của thượng vị giả. Thường thường là mâu thuẫn, đặt chân dân chúng, chính là đứng ở mặt đối lập của thượng vị giả. Muốn đi một đạo này, thì phải dám làm điều người thường không dám làm. Đi đường người thường không dám đi, cũng từng có người làm như vậy, về sau bọn họ đều đã chết. Sau đó nữa, liền rất ít người đi con đường này. Nếu sau lưng Lý Mộ không có nữ hoàng che chở, hắn đã sớm giống với Lý Nghĩa năm đó, bị tịch thu tài sản chém cả nhà vô số lần, cũng chính là có nữ hoàng che chở, hắn mới có thể đi đến hôm nay, trở thành thanh thiên trong cảm nhận của dân chúng thần đô, dựa vào lòng dân niệm lực, nhanh chóng phá cảnh. Lốc xoáy linh khí trên Lý Phủ ước chừng vận chuyển hơn một canh giờ, gần như mang linh khí tự do của thần đô rút sạch, mới chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt hắn, thần quang nội liễm, khí tức trên người cũng cực độ mơ hồ. Hắn trước kia là một thanh kiếm sắc bén, hắn hôm nay đã giấu đi mũi nhọn. Giải cứu Lý Thanh đã là việc hắn nhất định làm, cũng là thuận theo dân ý. Mượn dùng việc này, niệm lực dân chúng trên người hắn đạt đến đỉnh phong. Một hơi khiến hắn đột phá đến cảnh giới thứ năm, cũng giải quyết xong một chấp niệm của hắn. Lý Mộ ra khỏi phòng, Huyền Chân Tử đứng ở trong sân, cười nói, chúc mừng sư đệ. Lý Mộ hướng hai người chắp tay khom người, nói, mấy ngày nay, đa tạ sư huynh sư tỷ giúp đỡ. Huyền Chân Tử nói, đồng môn với nhau, không cần cảm ơn. Ngọc Chân Tử thản nhiên nói, đệ tử Phù Lục phái ta, không được ức hiếp. Huyền Chân Tử tiếp tục nói, sư đệ vừa mới phá cảnh, pháp lực còn chưa củng cố, trước điều tức ổn định cảnh giới, chuyện khác, muộn chút nói sau cũng không muộn. Lý Mộ nói, chờ một chút lại củng cố đi, ta còn có chuyện, cần ra ngoài một chuyến. Ở ngoài hoàng cung, Lý Mộ và Lý Thanh sóng vai mà đứng, nhìn Chu Trọng từ trong cung đi ra. Trên tay gã bị xích sắt khóa, pháp lực cũng bị giam cầm. Sợi xích sắt này, phải chờ tới lúc gã tới nơi xung quân, mới có thể tháo. Hai cung phụng cảnh giới thứ năm đứng ở phía sau gã, bọn họ sẽ áp giải gã. Cả quãng đường đến nơi xung quân. Chu Trọng ánh mắt nhu hòa nhìn Lý Thanh, cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ. Nói. Có thời gian đi hình bộ một chuyến, tìm Ngụy Bằng, trên tay hắn, có thứ. Ta để lại cho ngươi, Ngụy Bằng là tài năng có thể đào tạo, đề bạt thêm chút, có. Thể gánh vác trọng trách. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Ta biết rồi. Chu Trọng một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh, nói, về sau nghe lời Lý Mộ. Đừng xúc động như vậy, hắn so với ta càng thêm hiểu được bảo hộ ngươi như. Thế nào? Lý Thanh cúi đầu, thấp giọng nói, vâng. Chu Trọng cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ, nói, chiếu cố tốt Thanh Nhi. Một cung phụng nói, nên lên đường rồi. Ánh mắt Chu Trọng từ trên mặt hắn đảo qua, nói, đi thôi. Cùng Lý Thanh tiễn Chu Trọng ra khỏi thành, lại đưa nàng về phủ, Lý Mộ. Mới đến hình bộ. Rất nhanh, hình bộ Lang Trung liền từ nha phòng đi ra, thở dài nói, Lý Đại. Nhân, Chu Đại nhân hắn, hạ quan thật sự không ngờ. Lý Mộ nói, cái này chưa hẳn không phải kết quả hắn kỳ vọng. Ngụy Bằng. Đâu, ta tìm hắn có việc. Hình bộ Lang Trung lại than thở một tiếng, nói. Ta đi gọi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 583, theo luật đáng chém, 1. Một lát sau, Ngụy Bằng từ một phòng trực đi ra, cả tựa như biết mục đích của. Lý Mộ, mang một cái hộp gỗ đưa cho Lý Mộ. Cái hộp gỗ này không có khóa, tựa như chỉ là cài đơn giản, Lý Mộ thử mở ra. Lại phát hiện hắn căn bản không mở được. Hắn vận đủ pháp lực, thi triển đại lực chi thuật. Vẫn như cũ không thể mở ra. Lý Mộ cẩn thận đánh giá hộp gỗ, phát hiện phía trên cái hộp khắc từng đạo. Phù văn phức tạp, tựa như phong ấn, nhìn từ trình độ phức tạp của phù văn này. Lấy pháp lực hắn bây giờ, rất khó mở ra. Vì thế hắn cầm hộp gỗ, trước về Lý Phủ, bảo Ngọc Chân Tử cùng Huyền. Chân Tử hỗ trợ nhìn xem. Huyền Chân Tử sau khi cẩn thận đánh giá, nói, đây là một đạo phù văn. Phong ấn, chỉ có thể dùng mang lực mở ra, nếu là áp dụng phương pháp khác. Hoặc là phá hỏng phù văn, chỉ sợ vật trong hộp cũng sẽ bị hủy. Hắn thử mở ra hộp gỗ, vẫn thất bại. Ngọc Chân Tử lại thử, vẫn như cũ lấy thất bại chấm dứt. Nàng nhìn hộp gỗ trong tay, nói, phong ấn này quá mạnh, chỉ sợ chỉ có cảnh. Giới thứ bảy trở lên mới có thể mở ra, ngươi có thời gian về Bạch Vân Sơn một chuyến. Có thể xin trưởng giáo sư huynh giúp đỡ. Lý Mộ phất phất tay, không cần. Một lát sau, cung Trường Nhạc. Lý Mộ cầm hộp gỗ, đi đến trước mặt Chu Vũ, nói, bệ hạ, cái này thần. Không mở được. Rắc. Chu Vũ tiếp nhận hộp gỗ, thoải mái mở ra, Lý Mộ ghé qua, nhìn thấy trong. Hộp đặt một quyển sách. Hắn mang sách này lấy ra, lật vài tờ, lại mang nó chậm rãi khép lại. Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ đưa quyển sách cho Chu Vũ, hỏi, bệ hạ. Những người này, nên xử trí như thế nào? Chu Vũ mở quyển sách ra, sau khi nhìn vài lần, hỏi lại Lý Mộ nói, ngươi. Cảm thấy thế nào? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Thần cảm thấy, triều đường Đại Chu, bệnh đã lâu. Ngày, triều thần kết bè kết cánh, vì đã kích dị kỹ, mà bất chấp thủ đoạn tồi tệ. Nếu muốn trị tận gốc loại hiện tượng hỗn loạn này, còn phải dùng thuốc mạnh. Bệ hạ cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này, nâng đỡ một ít thân tín, Chu Vũ dây dây mi tâm, nói với Lý Mộ. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi. Làm đi. Lý Mộ khom người nói. Thần tuân chỉ. Trên quyển sách này Chu Trọng cho ghi lại tội chứng những năm gần đây của. Rất nhiều quan viên của hai đảng, có người tham ô nhận hối lộ, có người làm. Việc thiên tư trái pháp luật, có người lạm dụng chức quyền, từng dòng này, từng thứ ghi lại, tràn ngập cả quyển sổ. Một tháng trước, Lý Mộ cảm thấy, triều đình vẫn phải lấy ổn định làm chủ. Một tháng qua, Lý Mộ dần dần ý thức được, triều đường Đại Chu, đã từ trong. Gốc rễ xuất hiện vấn đề. So với duy trì ổn định mặt ngoài, để bọn họ chậm rãi tầm ăn rỗi mục nát đại. Chu, không bằng dao sắc chặt đây rối, bệnh nặng dùng thuốc mạnh, suy yếu hai. Đảng cũ mới, đồng thời mang quyền lợi dần dần thu về đến trong tay nữ hoàng. Khi nữ hoàng hoàn toàn khống chế triều đình, ngôi vị hoàng đế Đại Chu truyền cho ai, liền không có bất cứ quan hệ nào với hai đảng cũ mới. Cho dù nữ hoàng không truyền Chu gia, không truyền Tiêu thị, tự mình sinh con truyền ngôi, cũng đều là chuyện của chính nàng. Lại hoặc là, tu vi nữ hoàng tiến vào cảnh giới thứ 8, như vậy mặc kệ thế. Lực hai đảng cũ mới mạnh bao nhiêu, ở dưới thực lực tuyệt đối, bọn họ thậm chí ngay cả tư cách kháng nghị cũng không có. Như vậy, đừng nói triều đình, phóng mắt Tổ Châu, còn có ai dám ức hiếp hắn. Đáng tiếc cái này chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của Lý Mộ. Cảnh giới thứ 7 của nữ hoàng, càng nhiều là đến từ truyền thừa, mà không phải chính nàng tu hành. Trừ phi gặp được cơ duyên lớn hơn nữa, nếu không. Cảnh giới thứ 7, chính là đỉnh phong nàng cuộc đời này có thể đạt tới. Trước mắt mà nói, Lý Mộ biết đến, bao gồm Huyền Cơ Tử ở trong, toàn bộ cường giả cảnh giới thứ 7, đều là thông qua phương thức truyền thừa tấn thăng thượng tam cảnh. Chu Vũ tựa chéo vào trên ghế rồng, chống đầu, nói, trẫm có chút mệt rồi. Nơi này còn có mấy sổ con, ngươi xem giúp trẫm. Lý Mộ lấy một cái ghế, ngồi tới trước bàn, nói, bệ hạ nghỉ ngơi trước đi. Chờ bệ hạ tỉnh lại. Ngự thiện phòng canh cũng sắp đun xong rồi, cường giả cảnh giới thứ 7, tuy không có khả năng lớn bị mệt được, nhưng Lý Mộ chưa quên, nữ hoàng tâm ma chưa trừ, áp chế tâm ma là một chuyện phi thường hao phí tâm thần, tiêu hao đối với tâm lực, không thua gì đại chiến một trận với cao thủ cùng giai. Có Lý Mộ ở đây, nàng liền không cần lo lắng triều sự nữa. Chu Vũ dựa vào ghế rồng, nhắm mắt lại, khôi phục tâm thần. Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một đám sương mù, khi sương mù tan đi, nàng đã không ở cung Trường Nhạc, mà là ở trong ngự hoa viên. Chu Vũ rất nhanh liền ý thức được, đây là đang nằm mơ. Làm cường giả cảnh giới thứ 7, nàng có thể khống chế thân thể cùng ý thức, nhưng mộng cảnh, tựa như cũng không có quan hệ quá lớn với ý thức chủ động của người ta, mà là do một loại ý thức khác chủ đạo. Nàng vốn định mang ý thức của mình rời khỏi mộng cảnh, lại nghe thấy ở sâu trong ngự hoa viên truyền đến tiếng vang. Điều này làm nàng thay đổi chủ ý, đối với nội dung trong tiềm thức ảo tưởng. Nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì thế nàng dọc theo đường nhỏ của ngự hoa viên, chậm rãi đi về phía chỗ sâu trong ngự hoa viên, theo nàng đi vào, đối thoại ở sâu trong vườn hoa dần rõ ràng. Quyết này rất ngọt, là quyết cống giang nam, chàng nếm thử. Ta muốn nàng đút cho ta ăn. Quậy nào? Hừ, ngay cả chút việc thế này cũng không muốn làm cho ta, nàng không thương ta. Được được được, chàng há mồm. Ở sâu trong vườn hoa, tựa như là một đôi nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt. Chu Vũ chưa từng trải qua tình yêu, cũng không cảm thấy hâm mộ. Nàng chỉ là cảm thấy, mùi hoa ngự hoa viên, cũng không che đi được mùi chua thối tràn ngập trong không khí. Đang muốn rời khỏi, một đôi nam nữ kia ngồi ở trong đình bỗng nhiên xoay người. Trong đình, một nàng khác đang mỉm cười bóc vỏ quýt, mang muối quýt đưa vào miệng người trong lòng mà rút vào trong lòng nàng, thế mà lại là cung Trường Nhạc. Chu Vũ nằm ở trên xích đu, đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, trên trán thậm chí chảy ra mồ hôi lấm tấm. Lý Mộ phê duyệt xong một phần tấu chương cuối cùng, ánh mắt lơ đãng liếc qua, phát hiện nữ hoàng đã tỉnh, sau đó liền có chút kinh ngạc hỏi, bệ hạ. Ngươi nóng lắm sao? Chu Vũ nhìn Lý Mộ, một hình ảnh kia trong đầu hiện lên lần nữa. Nàng ý thức được, tâm ma của nàng, tựa như càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Mộ đã nhận ra nữ hoàng thất thần, đưa tay vung vung ở trước mắt nàng. Nhỏ giọng nói, bệ hạ, bệ hạ. Chu Vũ lấy lại tinh thần, nói, trẫm không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 584, theo luật đáng chém, 2. Lý Mộ nói, canh của ngự thiện phòng đun xong rồi, ta đi múc cho ngươi một chén. Chu Vũ xua tay nói, không cần, ta lát nữa sẽ bảo Ali đi, ngươi đi về trước. Đi. Lý Mộ chỉ có thể mang sổ con đã xem sửa sang lại xong, lại đặt ghế dựa về chỗ cũ, nói. Vậy thần đi về trước. Đi ra khỏi cung Trường Nhạc, hắn khẽ thở dài. Hắn sở dĩ đến cung Trường Nhạc, chính là không biết đối mặt tình huống trong nhà như thế nào, cần chỉnh lại suy nghĩ một chút, nữ hoàng hiển nhiên không cho hắn cơ hội này. Lúc này đang thời gian bữa trưa, trong hoàng cung, đám quan viên các quan nhà lớn, bắt đầu kết bạn đi ra. Một quan viên nhìn Lý Mộ từ cung Trường Nhạc đi ra, cảm khái nói, cái gì? Là sủng thần, đây là sủng thần, số lần đi tẩm cung của bệ hạ, so với số lần đi Trung Thư Tỉnh còn nhiều hơn. Một quan viên khác nói, trong tay hắn cầm cái gì vậy, hình như là một quyển sổ. Khi ánh mắt đảo qua quyển sổ kia Lý Mộ cầm trong tay, hắn không hiểu sao. Rùng mình một cái, ôm cánh tay, nói. Trời lạnh rồi, ngày mai phải mặc thêm bộ quần áo. Lý Mộ rời hoàng cung, đi về Lý Phủ. Đứng trước cửa phủ, hắn lại vẫn chưa cất bước tiến lên. Hắn rất khó tưởng tượng, Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên đồng thời xuất hiện ở nhà, sẽ là bộ dáng thế nào? Ở trong mắt Liễu Hàm Yên, Lý Thanh không thể nghi ngờ chính là bạn gái trước đây của Lý Mộ. Tuy bọn họ chưa từng xác nhận quan hệ, nhưng Lý Mộ không thể phủ nhận. Lý Thanh thật là mối tình đầu của hắn. Nếu không phải tạo hóa trêu người, buổi tối mỗi ngày ngủ ở bên người hắn. Có thể là người khác. Khi lão bà gặp được bạn gái ngày xưa, chủ nhân hiện tại của Lý Phủ gặp được chủ nhân trước kia, hai người không đánh nhau đã không tệ rồi. Chung quy không có khả năng là tình tỷ muội hòa thuận vui vẻ nhỉ. Cửa phủ bỗng nhiên mở ra, Tiểu Bạch từ trong sân chạy ra, nghi hoặc nói. Ân công, ngươi đứng ở cửa nhà làm gì? Lý Mộ xoa xoa đầu của nàng, hít sâu, bước vào cửa nhà. Không có không khí xấu hổ trong tưởng tượng của hắn, Lý Thanh và Liễu Hàm Yên đang ngồi ở trong sân nói chuyện, đã không quá phận nhiệt tình, cũng không có quá mức xa cách. Lý Mộ đi vào trong sân, nói, ta đã về. Không có ai để ý tới hắn, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh, hỏi, phòng Lý cô nương trước kia nơi nào, ta bảo Vãn Vãn giúp ngươi thu dọn. Lý Thanh nói, không cần. Ta tự mình thu thập đơn giản một lần là được rồi. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, nơi này trước kia là nhà của ngươi, về sau cũng là nhà ngươi, ở trong nhà mình, không cần khách khí. Chuyện Lý Mộ lo lắng chưa xảy ra, Liễu Hàm Yên ở trên cảm tình xưa nay keo kiệt, lần này rộng lượng khoan dung khiến hắn khó có thể tin. Thẳng đến buổi tối, khi Lý Mộ chuẩn bị đi vào phòng ngủ, vừa mới đi tới cửa. Cửa phòng ngủ liền rầm một tiếng đóng lại. Trong phòng, Liễu Hàm Yên dịu dàng nói, từ hôm nay trở đi, chàng ngủ thư phòng. Thanh âm của nàng rất dịu dàng, nhưng lời nói ra, lại rất lạnh như là núi băng. Đêm khuya, trên giường nhỏ của thư phòng, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch, vuốt ve da lông bóng loáng của nàng, trong lòng mới cảm nhận được một chút ấm áp. Cũng chỉ có nàng, mới có thể luôn đối với hắn không rời không bỏ. Nam Nguyễn, phủ đệ nơi nào đó. Trong phòng bí ẩn, truyền đến tiếng đối thoại nhỏ giọng. Chu Trọng hôm nay đã rời khỏi thần đô, bị xung quân hướng biên quận. Hai vị cung phụng áp giải hắn, đều là người của chúng ta. Người này không thể lưu, hắn phản bội chúng ta, cũng biết quá nhiều bí mật. Của chúng ta, hắn không chết, trước sau là mối họa. Yên tâm đi, ta đã sớm an bài, hắn không đến được biên quận. Quận nào đó Đại Chu. Dưới màn đêm, một luồng hào quang, từ bầu trời xẹt qua, đáp ở một chỗ đỉnh núi. Một cung phụng nhìn Chu Trọng đứng ở đầu thuyền bay, nói, xuống dưới. Chu Trọng nhìn hoang dã mênh mông, hỏi, hai vị đại nhân, chẳng lẽ chúng ta hôm nay phải ăn ngủ ở nơi này? Tên cung phụng kia nói, như thế nào, ngươi một tên phạm quan, chẳng lẽ còn muốn ở khách sạn thượng đẳng? Hắn nhìn Chu Trọng, nhịn không được hỏi. Ta nói Chu đại nhân, ngươi là người thông minh, vì sao phải làm loại chuyện ngu xuẩn này, bỏ hình bộ thị? Lang tốt đẹp không làm, tinh hoa phú quý không hưởng, cứ phải đi phương Bắc. Chịu chết, một tên cung phụng khác không kiên nhẫn nói. Ngươi nói lời thừa với hắn. Cái gì, động thủ sớm một chút, chúng ta ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt một đoạn thời gian, Lại về thần đô, Chu Trọng nhìn bọn họ, hỏi. Các ngươi muốn giết ta? Tên cung phụng kia nói, Chu đại nhân sẽ không ngây thơ cho rằng, bệ hạ. Mở một mặt lưới đối với ngươi, ngươi liền không cần chịu chết sao? Chu Trọng thản nhiên nói, các ngươi đây là khi quân. Người nọ cười lạnh một tiếng, nói, giết ngươi, một đám ta muội chân hỏa. Đốt đến xương cốt cũng không còn, ai sẽ biết, dù sao các ngươi lũ phạm quan. Này, cuối cùng đều sẽ chết ở trong tay quỷ vật yêu vật. Chu Trọng lại hỏi, các ngươi thật sự muốn giết ta? Người nọ vươn tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa nóng cháy, vừa hướng Chu Trọng đi tới, vừa nói, kiếp sau, làm người thông minh đi. Chu Trọng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tội khi quân, theo luật đáng chém. Phất! Ngọn lửa trong tay tên cung phụng kia chợt tắt. Không phải hắn hủy bỏ thi pháp, là pháp thuật của hắn, đã không có pháp lực. Chống đỡ! Một khắc đó Chu Trọng vừa dứt lời, đầu cùng thân thể của hắn liền chợt chia. Lìa, miệng vết thương bằng phẳng như cắt, máu tươi bắn cao ba thước. Tử vong, nguyên thần của hắn rời cơ thể, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ, theo bản. Năng muốn thoát đi, lại ở trong mờ mịt cùng sợ hãi chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt, một vị cường giả cảnh giới thứ năm tiêu vong, hồn phi. Phách tán. Trơ mắt nhìn đồng bạn tử vong quỷ dị, một tên cung phụng khác sắc mặt. Trắng bệch, không chút do dự xoay người bỏ chạy, thân thể hắn vẽ ra một luồng hào quang, rất nhanh biến mất ở bầu trời đêm. Trên đỉnh núi, Chu Trọng mở miệng nói, trở về. Tên cung phụng đào tẩu kia cuốn ngược quay về, lại xuất hiện ở vị trí vừa. Rồi. Chu Trọng nhìn hắn, hỏi, công vụ còn chưa xong, ngươi đi đâu? Thần đô, cung phụng ti. Vài tên cung phụng nhìn một ngọc bài vỡ vụn trên bàn thờ, vẻ mặt nghiêm. Nghi. Mệnh phù vỡ vụn, Mã Dực đã chết. Hắn ở đâu? Mã Dực cùng Trịnh Tông áp giải Chu Trọng tới nơi xung quân, chẳng lẽ là... Chu Trọng giải thoát hình cụ, giết người bỏ trốn. Trịnh Tông mệnh phù vẫn ổn, sao cũng không thấy hắn truyền tin trở về. Một người vừa mới dứt lời, liền có một cung phụng bước vào, nói, vừa đạt. Được Trịnh cung phụng truyền tin, Mã Dực ở trên đường áp giải Chu Trọng. Muốn giết hắn, đã bị Chu Trọng giết chết. Lời vừa nói ra, đưa tới một mảng xôn xao. Mã cung phụng vì sao muốn giết Chu Trọng? Chu Trọng pháp lực bị hạn chế, hắn lại là như thế nào giết ngược lại Mã cung phụng? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 585, bàn bạc nhân tuyển, 1. Cung phụng ti ở tiền triều, do hoàng gia nắm giữ, cho tới bây giờ, tiêu thị. Hoàng tộc còn có sự khống chế tuyệt đối đối với cung phụng ti, trong cung. Phụng ti, không ít cung phụng đều nguyện trung thành đảng cũ, bọn họ sẽ nghe. Theo mệnh lệnh của đảng cũ, ở trên đường xung quân giết chết Chu Trọng cho. Hãi giận, việc này hợp tình hợp lý. Nhưng Mã Dực muốn giết Chu Trọng, lại bị hắn giết ngược, liền có chút khó. Có thể làm người ta tin. Không nói thực lực Chu Trọng còn hơi kém hơn Mã Dực một ít, ở dưới tình. Huống không bị hạn chế pháp lực, cũng không phải đối thủ của Mã Dực, pháp. Lực bị hạn chế, thực lực 10 phần không còn một, chỉ sợ một tu sĩ thần thông. Cảnh cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết, làm sao có thể ở dưới tình huống một vị. Cung phụng cảnh giới thứ năm có mặt, giết chết một vị cung phụng cảnh giới. Thứ năm khác. Một cung phụng mặt lộ vẻ khó xử, hỏi, việc này, rốt cuộc nên xử lý như thế. Nào. Có cung phụng nói. Chu Trọng thân là tội thần. Lại phạm tội lớn như thế. Không giết không đủ để chính pháp luật. Mọi người nhìn hắn, vẫn chưa nói gì. Mã Dực ở trên đường áp giải Chu Trọng xung quân, liền hạ sát thủ đối với. Hắn, hướng về phía nhỏ mà nói, đây là lạm dụng chức quyền, hướng lớn mà nói. Đây là khi quân. Mặc kệ là xuất phát từ một nguyên nhân nào. Chỉ cần hắn. Muốn giết Chu Trọng hơn nữa đi hành động. Chu Trọng giết ngược lại hắn, đều hợp lý hợp pháp. Đảng cũ muốn thông qua cung phụng ti trừ khử Chu Trọng, là đang kéo phiền toái cho cung phụng ti. Tên cung phụng kia nghĩ nghĩ, nói. Loại chuyện này, cung phụng ti không có quyền quyết định, vẫn là báo lên cho triều đình trước đi. Lý Mộ hôm nay ở lúc giúp nữ hoàng xử trí sổ con, biết được một cung phụng. áp giải Chu Trọng, bởi vì muốn ở trên đường xung quân giải quyết Chu Trọng. Bị Chu Trọng giết ngược. Tuy hắn biết Chu Trọng mạnh hơn so với thực lực gã biểu hiện ra ngoài. Nhưng ở dưới tình huống pháp lực bị trói buộc, còn có thể giết chết một cao thủ. Cảnh giới thứ 5, đây chỉ sợ là chuyện cảnh giới thứ 6 mới có thể làm được. Nhưng Chu Trọng thực lực cao tới đâu, cũng sẽ không là cảnh giới thứ 6. Một điểm này, Lý Mộ vẫn có thể khẳng định. Ở trong lòng Lý Mộ, thực lực của Chu Trọng vẫn luôn là một bí ẩn. Là một quan văn, gã cũng chưa từng bày ra thực lực của mình. Nếu không phải lần đó âm thầm giúp đỡ Sở phu nhân, Lý Mộ có lẽ cho rằng gã chỉ là một tên tạo hóa cảnh bình thường mà thôi. Theo tin tức tên cung phụng sống sót kia truyền về, Chu Trọng chỉ nói một câu: tội khi quân, theo luật đáng chém, tên mã cung phụng kia liền đầu một nơi mình một nẻo, tiếp theo hồn phi phách tán. Điều này làm Lý Mộ nhớ tới một lưu phái tu hành ít lưu ý. Ở trước khi Phật đạo rầm rộ, lưu phái tu hành đủ loại, có y gia, binh gia, nhạc gia, pháp gia các thứ, những lưu phái này đều có sở trường, về sau đạo Phật hưng thịnh, dần dần trở thành chủ lưu tu hành, các lưu phái nhỏ kia, từ từ cũng đoạn tuyệt. Trong những lưu phái này, Lý Mộ ký ức sâu nhất đối với pháp gia. Tu hành giả pháp gia, không tu thần thông, không tu đạo pháp, bọn họ sau khi tu hành đại thành, ngôn xuất pháp tùy, đạo pháp thần thông ở trước mặt bọn họ là thùng rỗng kêu to. Mặc dù là loại năng lực này, không phải không có hạn chế, cũng khiến Lý Mộ lúc ấy hâm mộ một thời gian dài. Chẳng qua, bây giờ là thiên hạ của Phật đạo, phép tu hành pháp gia đã sớm đoạn tuyệt, ngẫu nhiên sẽ có truyền nhân pháp gia hiện thế, cũng như phù dung. Sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất. Nhìn từ việc Chu Trọng làm, cùng với thân phận của gã vô cùng có khả năng tu hành là pháp gia. Các đời truyền nhân pháp gia đều sẽ tích cực vào triều, thúc đẩy luật pháp cải. Cách, có lẽ bọn họ tu hành có liên quan với việc này. Pháp gia căn bản là không tu pháp lực, bọn họ công kích, càng giống đạo thuật hơn, nếu Chu Trọng là đạo pháp song tu, như vậy thực lực chân thật của gã có thể đã cực kỳ tới gần cảnh giới thứ 6, cung phụng cảnh giới thứ 5. Muốn động gã, không thể nghi ngờ là đá phải tấm sắt. Thông qua chuyện này, còn bại lộ ra một vấn đề, cung phụng ti đã không phải cung phụng ti của Đại Chu, mà là cung phụng ti của đảng cũ. Các quận của Đại Chu có được tự trị cao độ, tác dụng của cung phụng ti liền tương đương với FBI của Đại Chu, là chuyên môn xử lý công việc địa phương. Không thể xử lý, nếu bị một số người nào đó nắm giữ, sẽ sinh ra hậu quả phi thường nghiêm trọng. Việc Tiểu Ngọc là một trong số đó, chuyện Chu Trọng cũng có thể nói lên vấn đề. Đã quyết định phải làm lớn một lần, không ngại liền từ cung phụng ti bắt đầu. Nhưng ở trước đó, còn có một việc càng quan trọng hơn, là Trung Thư Tỉnh. Cần lập tức giải quyết. Sau khi lật lại bản án cho phụ thân Lý Thanh, trong lục bộ, hai vị thượng thư, hai vị thị lang đều bị miễn chức, vị trí quan viên tứ phẩm trở lên lập tức liền trống ra bốn cái, lại bộ càng là quần thần vô thủ, không còn quan viên đẩy lên. Nữa, nha môn cũng sắp vận chuyển không nổi nữa. Đối với điều này, Trung Thư Tỉnh đã tranh chấp một buổi sáng. Lại bộ là mệnh căn của đảng cũ, vốn là do đảng cũ hoàn toàn khống chế, một vị thượng thư, hai vị thị lang, tất cả đều là người đảng cũ, lại bộ thượng thư. Càng dứt khoát là Nam Dương quận vương, đảng cũ thông qua lại bộ, nắm giữ khảo hạch nhận đuổi đại bộ phận quan viên Đại Chu, còn gián tiếp ảnh hưởng cung phụng ti, có thể nói là bắt được mạch máu triều đình. Trong quá trình lật lại bản án cho Lý Nghĩa, Lý Mộ cùng Chu Trọng đã cắt mệnh căn của đảng cũ. Nhìn như đảng cũ chỉ là tổn thất ba vị quan viên, thực ra tổn thất thê thảm nặng nề, đảng cũ là quan nha thượng du, có thể phóng xạ vô số quan nha hạ du. Thiếu lại bộ, đảng cũ phải mất đi một nửa quyền phát ngôn ở triều đình, bởi vậy, bọn họ mới hận Chu Trọng tận xương, hận không thể ở trên đường xung quân liền giải quyết luôn Chu Trọng. Vị trí lại bộ thượng thư lần này, Tiêu Tử Vũ đại biểu Tiêu thị hoàng tộc cùng Chu Hùng đại biểu Chu gia cãi một buổi sáng, tranh đỏ mặt tía tai, vẫn là ai cũng không nhường ai. bọn họ cũng không có khả năng nhường. Luận quyền lực, lại bộ thượng thư, là quyền bính nặng nhất trong lục bộ. Thượng thư, đảng cũ muốn đoạt lại vị trí vốn thuộc về bọn họ, đảng mới cũng sẽ. Không bỏ qua cơ hội duy nhất này, đạt được lại bộ, có thể quay lại áp chế đảng. Cô. So với bọn họ, mấy người khác cũng chưa mở miệng gì cả, vị trí quan trọng. Này, không thuộc về đảng cũ, thì thuộc về đảng mới, không có khả năng rơi ở trên thân người khác. Về nhân tuyển lại bộ thượng thư, trung thư tỉnh có thể báo lên 7 danh. Ngạc. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 586, bàn bạc nhân tuyển, 2. Vì cam đoan không chút sai sót nào cả, Tiêu gia muốn độc chiếm 7 vị trí. Chu gia tự nhiên cũng muốn độc chiếm, hai bên lại đều sẽ không để đối phương thực hiện được, vì thế ở trong hai người khắc khẩu ngươi tới ta đi, Lý Mộ to cả. Đầu. Ngươi cũng không nhìn xem, người ngươi đề cử, có tư cách lịch duyệt hay không? Người của ta không có tư cách lịch duyệt, người của ngươi thì có tư cách lịch duyệt. Nhiều nhất để cho các ngươi một cái. 7 danh ngạch, một cái cũng không thể thiếu, đây vốn là thứ thuộc về chúng ta. Lý Mộ rốt cuộc nhịn không được, vỗ mạnh cái bàn, nói, hai vị, đủ rồi đó. Hắn nhìn Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ, nói, vấn đề một danh ngạch, các ngươi tranh chấp hai canh giờ, trong mắt còn có các vị đồng nghiệp hay không? Kế tiếp còn có hai vị thị lang, một vị thượng thư cần đề cử, các ngươi là muốn thảo luận đến sang năm sau. Mấy vị trung thư xá nhân còn lại vô cùng tán đồng Lý Mộ, nhao nhao mở miệng. Đúng vậy, Lý Đại Nhân nói có lý. Hai vị tiếp tục như vậy, khi nào mới là điểm cuối? Vẫn là mọi người cùng nhau thương nghị ra một chương trình đi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, 7 danh ngạch, các ngươi mỗi người 3. Cái, một cái cuối cùng, bỏ trống hoặc là tùy tiện viết lên một người. Không được. Ta không đồng ý. Hai người không chút do dự mở miệng từ chối. Vô luận là đối với đảng mới hay đảng cũ, đối với vị trí lại bộ thượng thư. Đều là chí ở nhất định phải có được, ngay cả một cái danh ngạch cũng không. Muốn cho đối phương, huống chi là 3 cái. Các ngươi có tư cách gì không đồng ý? Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống, nói. Đều là trung thư xá nhân, các ngươi là so với mấy vị đại nhân khác bộ dạng tuấn tú hơn, hay là so với đại nhân khác tu vi cao hơn, dựa vào cái gì 7 danh ngạch, phải để hai người các ngươi đến quyết định. Chúng ta cho hai người các ngươi bàn bạc, là nể mặt các ngươi, nếu các ngươi không cần, như vậy chúng ta cũng liền không cho nữa. 7 danh ngạch này, 6 vị trung thư xá nhân, mỗi người đề cử một cái cuối cùng để cho Lưu Thị Lan quyết định, như vậy. Hai người các ngươi hài lòng chưa? Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ á khẩu, 3 vị trung thư xá nhân khác, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái, câu này của Lý Mộ, là mang lời trong lòng. Bọn họ nhiều năm qua nói ra. Trung thư tỉnh 6 vị trung thư xá nhân, mọi người cấp quan giống nhau. Địa vị cũng giống nhau, ngại bởi thế lực hai đảng cũ mới, ngày thường mới cho. Hai người nhiều quyền phát ngôn hơn, nếu bọn họ tiếp tục được một tấc lại. Muốn tiến một thước, vậy là được đằng chân lân đằng đầu. Mấy người đảm nhiệm trung thư xá nhân, người nào không có gia tộc hiển. Hách, dù là so với Tiêu Thị, Chu Thị cũng không thua kém là bao. Mấy ngàn năm qua, hoàng triều trên mảnh đất này, ở một thời kỳ nào đó, cũng cùng dòng họ. Với bọn họ, trong lòng ai không có vài phần ngạo khí. Lý Mộ vừa dứt lời không lâu, trung thư xá nhân Vương Sĩ liền nói, ta đồng ý điều Lý Đại Nhân nói. Trương Hoài Lễ tiếp theo mở miệng, tranh tiếp như vậy cũng không phải biện pháp, hai vị nếu không đồng ý đề nghị ngay từ đầu của Lý Đại Nhân, vậy chúng ta liền mỗi người đề danh một người, như vậy, chẳng phải càng thêm công bằng. Tống Lương Ngọc nhìn hai người, hỏi. Tiêu Đại Nhân, Chu Đại Nhân, các ngươi nghĩ sao? Tiêu Tử Vũ và Chu Hùng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, loại tình huống thứ hai, tự nhiên là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất, nếu mỗi người chỉ có thể đề danh một người, như vậy ngay cả hai thành cơ hội cũng không có. Nếu bọn họ đều tự đề danh ba người, cơ hội liền tiếp cận năm thành. Vụ tính toán này, bọn họ tính rõ được. Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng nói. Vậy cứ dựa theo đề nghị ngay. Từ đầu của Lý Đại Nhân đi. Hai người đều tự viết ba cái tên trên giấy, Tiêu Tử Vũ hỏi. Đề danh một. Người cuối cùng này. Cái này không cần các ngươi quản. Lý Mộ khoát tay, nói, bảy danh. Ngạch, hai người các ngươi chiếm sáu cái, năm người chúng ta, ngay cả một cơ. Hội đề danh cũng không có sao. Chu Hùng và Tiêu Tử Vũ không mở miệng nữa, một nhân tuyển cuối cùng. Vốn chính là góp cho đủ số, chỉ cần không phải người phe phái đối phương, bọn. Họ liền không có bất cứ dị nghị gì. Chu Hùng không yên tâm, lại bổ sung. Vị trí lại bộ thượng thư cực kỳ quan. Trọng, Trương Xuân Tư cách lịch duyệt không đủ, Lý Đại Nhân nếu muốn đề. Danh hắn, chỉ sợ không hợp quy củ. Ngươi cho rằng ta là các ngươi, chỉ biết đã kích dị kỹ, dùng người không? Khách quan. Lý Mộ khinh thường nhìn hắn, nói. Hơn nữa, cho dù là đề danh. Cuối cùng quyết định cũng là bệ hạ, các ngươi cho rằng nhân tuyển lại bộ. Thượng thư là ta có thể làm chủ sao? Vị trí lại bộ thượng thư cực kỳ quan trọng, đừng nói Lý Mộ chỉ là sủng thần. Cho dù hắn là sủng phi, nữ hoàng cũng không có khả năng để hắn quyết định. Nhưng Tiêu Tử Vũ vẫn không yên tâm, hỏi. Xin hỏi Lý Đại Nhân, muốn đề. Cử người nào? Lý Mộ thật ra là muốn đẩy Trương Xuân, dù sao nhân tình hắn nợ lão Trương. Không ít, trở thành lại bộ thượng thư, cả liền có tư cách hướng triều đình xin. Một tòa nhà năm sân trở lên, nha hoàng hạ nhân, đầy đủ mọi thứ. Nhưng lại bộ thượng thư chính tam phẩm, cả bây giờ chức quan là chính. Ngũ phẩm. Vượt cấp như thế nào nữa, cũng không thể để thần đô lệnh trực tiếp. Thăng lại bộ thượng thư. Nếu không phải Trương Xuân, người khác liền không sao cả, Lý Mộ nghĩ. Nghĩ, nói. Cứ lễ bộ thị lang Lưu Thanh đi. Nói tới lòng chua xót, ở trong triều lăn lộn lâu như vậy, người khác đều kéo. Bè kết phái, kết bè kết cánh, hắn ngay cả người kết bè cũng chưa có. Thậm chí, đề danh vị trí lại bộ thượng thư. Giờ phút này hắn có thể hô ra. Được tên, nói qua hai câu, cũng chỉ có thể nhớ ra lễ bộ thị lang Lưu Thanh. Tiêu Tử Vũ bất ngờ nhìn Lý Mộ một cái, nói, lễ bộ thị lang vừa mới đặt. Biệt tăng lên, trong thời gian ngắn như vậy, lại thăng lại bộ thượng thư, có phải? Có chút quá thường xuyên hay không? Lý Mộ nhìn hắn, nói, nếu không cơ hội này tặng cho Tiêu Đại Nhân. Tiêu Tử Vũ còn chưa trả lời. Chu Hùng liền lập tức nói, Lưu Thanh thì Lưu. Thanh đi, hắn bây giờ là tứ phẩm, có tư cách đề danh tam phẩm là có thể, người. Khác thăng chức thường xuyên không thường xuyên ngươi cũng quản, ngươi. Quản không khỏi cũng nhiều quá rồi nhỉ. Lưu Thanh trước đó không lâu mới thăng làm lễ bộ thị lang, trên nguyên tắc. Trong thời gian ngắn, là không có khả năng lại thăng nhiệm lại bộ thượng thư. Như thế, vừa lúc mang tính không xác định của một danh ngạch cuối cùng gạt. Bỏ. Đề danh Lưu Thanh, không tốt hơn nhiều so với Lý Mộ thật sự đề danh một. Vị quan viên có năng lực, có tư cách lịch duyệt. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org. Chương 587, trúng kế. Tuy Chu Hùng không thích Lý Mộ, nhưng loại thời điểm này, cũng sẽ không. Mù quáng phản đối hắn. Lý Mộ nhìn về phía ba vị trung thư xá nhân khác, hỏi, bản quan chỉ là tùy. Tiện đề danh một vị, ba vị đại nhân khác còn có ý tưởng hay không? Ba vị trung thư xá nhân khác cùng nhau lắc đầu, vương sĩ nói, nghe lý. Đại nhân đi. Vị trí lại bộ thượng thư, hai đảng cũ mới tình thế bắt buộc, bọn họ đề danh. Hay không, cũng không có tác dụng gì. Lý Mộ cùng Lưu Thanh không thân. Chẳng quen, lại không có giao tình, đề danh hắn, chẳng phải cũng là muốn góp. Cho đủ số. Đã là góp đủ số, ai tới góp cũng như nhau. Ở dưới Lý Mộ cường thế nhúng tay, Chu Hùng cùng Tiêu Tử Vũ làm ra thỏa. Hiệp, nhân tuyển đề danh lại bộ thượng thư rốt cuộc được quyết định. Trương Hoài Lễ nói. Kế tiếp, nên tới hai vị lại bộ thị lang rồi. Tiêu Tử Vũ vội vàng tiếp lời, lại bộ thị lang, tốt nhất do quan viên quen. Thuộc công việc lại bộ đảm nhiệm. Do hai vị lại bộ lang trung tiếp nhận. Không gì thích hợp hơn, việc này không có gì phải bàn. ba vị trung thư xá nhân khác vẫn như cũ chưa phát biểu ý kiến gì. Mấy năm qua, đảng cũ đã sớm mang lại bộ biến thành một cái thùng sắt, hắt nước không lọc, hai vị lại bộ lang trung, cũng là quan viên đảng cũ rõ đầu rõ đuôi, bọn họ sẽ không để người khác dễ dàng nhúng tay. Lý Mộ nhìn Tiêu Tử Vũ, thản nhiên nói, theo ý kiến bản quan, chúng ta nên tấu xin bệ hạ, cắt giảm nhân số quan viên trung thư tỉnh. Tiêu Tử Vũ không biết Lý Mộ vì sao bỗng nhiên nói, hỏi, vì sao? Lý Mộ nói, bởi vì trung thư tỉnh này, có một vị trung thư xá nhân Tiêu. Đại nhân là đủ rồi, việc lớn cần 6 vị trung thư xá nhân bàn bạc, một mình. Ngươi có thể làm chủ. Mấy người chúng ta cầm bổng lộc triều đình, lại không làm việc cho triều đình, thật sự là thẹn trong lòng. Sắc mặt Tiêu Tử Vũ đỏ lên, Lý Mộ đây là trắng trợn nói hắn chuyên quyền. Độc đoán. Chu Hùng thì có chút vui sướng khi người gặp họa, nói, Tiêu đại nhân cũng không tránh khỏi quá bá đạo rồi, ngươi không bằng dứt khoát thay thế bệ hạ. Quyết định, do ai ngồi hai vị trí này đi. Tiêu Tử Vũ mặt mũi âm trầm nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Hùng nói, rất đơn giản, 6 người chúng ta, mỗi người đề cử một người, một người cuối cùng, do Lưu Thị Lan hoặc là Trung Thư lệnh đại nhân quyết định. Dù sao hai vị trí lại bộ Thị Lan, không có gì bất ngờ, đảng mới một cái cũng không chiếm được, hắn không ngại mang nước hoàn toàn quấy đục, để đảng cũ cũng không cách nào có được. Một câu của Chu Hùng, mang hắn đẩy tới mặt đối lập mọi người. Tiêu Tử Vũ trầm mặt một lát, chỉ có thể nói, như thế cũng công bằng, cứ làm như vậy. Đi. Vị trí hai vị Thị Lan lại bộ, hiếm thấy do 7 người đều tự đề cử nhân tuyển. Kế tiếp vị trí hình bộ Thị Lan, công bộ thượng thư, cơ bản cũng là 2 người. Đại biểu ích lợi hai đảng mới cũ đang tranh, ở dưới Lý Mộ tranh thủ, mấy người khác, cũng đạt được vài cái đề danh số lượng không nhiều. Ba vị trung thư xá nhân còn lại rốt cuộc có cảm giác tham dự. Đây thật ra mới là bố cục bình thường của trung thư tỉnh, trung thư xá. Nhân sở dĩ có 6 vị, không chỉ có là muốn đối ứng 6 bộ, 6 người này, nhất định là chia ra thuộc thế lực trận doanh khác nhau, tránh cho một đảng nào đó, một phái nào đó, ở trên việc lớn quan trọng của triều đình có được quyền phát ngôn quá nặng. Mấy năm qua, triều thần chọn đội, hình thành hai đảng cũ mới, chia ra chiếm triều đình, bố cục trung thư tỉnh cũng bị ảnh hưởng, hầu như là Chu Hùng và Tiêu Tử Vũ hai nhà phát ngôn. Loại tình huống này, ở sau khi Lý Mộ tới trung thư tỉnh, rốt cuộc có thay đổi. Ở dưới sự bảo hộ của bệ hạ, hai đảng cũ mới, đối với hắn không có biện pháp nào cả. Sau khi 6 vị trung thư xá nhân quyết định người được đề cử của mấy chức quan này, lại giao cho Trung Thư Thị Lan, Trung Thư lệnh độc duyệt. Thường quan của Trung Thư tỉnh không có ý kiến, lại sẽ đưa đến môn hạ tỉnh, môn hạ xét duyệt không có sai lầm, cuối cùng sẽ giao cho nữ hoàng, xác định nhân tuyển cuối cùng. Trong đó, có thần quyền hạn chế đối với quân quyền, cũng có quân quyền hạn chế đối với thần quyền. Loại quan viên cấp bậc này, mặc dù là nữ hoàng, cũng chỉ có thể từ trong những người trung thư tỉnh chỉ định lựa chọn, mà trung thư tỉnh chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định. Đương nhiên, các đời đế vương, ở trong trung thư tỉnh đều có thân tín của mình, như vậy, rất nhiều chuyện, thật ra vẫn ở quân chủ độc đoán. Lý Mộ mang mấy sổ con sữa sang lại, đưa đến cung Trường Nhạc, đặt ở trên bàn trước mặt Chu Vũ, nói, bệ hạ, đây là nhân tuyển vị trí lại bộ thượng thư. Lại bộ tả hữu Thị Lan, hình bộ Thị Lan, công bộ thượng thư, trung thư tỉnh đã đề cử xong, mời ngài xem qua. Chu Vũ lật qua sổ con phía trên cùng, cầm lấy bút son, hỏi, ngươi cảm thấy người nào có thể đảm nhiệm vị trí lại bộ thượng thư? Lý Mộ nói, việc này liên quan trọng đại, thần không dám vọng ngôn. Chu Vũ nghĩ nghĩ, chuẩn bị vòng một cái tên, Lý Mộ ho nhẹ một tiếng. Chu Vũ động tác khựng lại, ngòi bút từ trên tên đó xẹt qua, khi dừng ở trên một cái tên khác, Lý Mộ lại ho một tiếng. Ngòi bút son tiếp tục trượt xuống. Khù. Khù. Khù. Sau khi liên tục ho mấy tiếng, khi ngòi bút của Chu Vũ dừng lại ở trên một cái tên cuối cùng, Lý Mộ rốt cuộc không ho khan nữa. Chu Vũ mang hai chữ Lưu Thanh vòng lại, Lý Mộ mỉm cười nói, bệ hạ. Anh Minh, Lưu Thanh tuy tư cách lịch duyệt tỏ ra hơi không đủ, nhưng hắn không kết đảng, không mưu lợi riêng, có thể tránh cho một đảng thông qua lại. Bộ nắm giữ triều chính, họa loạn triều cương, Chu Vũ sau khi vòng cái tên Lưu Thanh, liền mang bút son đưa cho Lý Mộ. Nói. Còn lại, ngươi tới chọn đi. Lý Mộ lui về một bước, nói, bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể, nếu là bị người khác biết, sẽ cho rằng thần thị sủng loạn chính, vẫn là bệ hạ chọn đi. Chu Vũ nhìn hắn một cái, nói, ngươi là người của trẫm, ý tứ của ngươi. Chính là ý tứ của trẫm, nói chút suy nghĩ của ngươi. Lời cũng đã nói tới nước này rồi, Lý Mộ cũng không che giấu nữa, đi đến bên cạnh nàng, nói. Thần biết, bệ hạ không muốn làm hoàng đế, không muốn kẹt ở hoàng cung, nhưng thần cho rằng, bệ hạ muốn rời xa triều đình, đầu tiên phải làm, chính là nắm giữ triều đình trước, trên các chức vị quan trọng này, bệ hạ nên cân nhắc, xếp vào một ít thần tử trung với bệ hạ, mà không phải quan viên. Đảng mới đảng cũ, Chu Vũ thản nhiên nói. Trẫm bây giờ cảm thấy, làm hoàng đế, cũng không có gì không tốt. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 588, có phải cũng thích hay không? 1. Lý Mộ cúi đầu liếc nàng một cái, nàng bây giờ cảm thấy làm hoàng đế cũng không tệ, là vì việc hoàng đế, mình làm giúp nàng, điều hoàng đế nên lo lắng. Mình cũng lo giúp nàng, nàng trừ mỗi ba ngày một lần chầu sớm lộ cái mặt. Từng thực hiện một chút chức trách nào hoàng đế nên có sao? Câu này Lý Mộ chỉ dám yên lặng lảm nhảm ở trong lòng, nói ra, nữ hoàng có thể buổi tối hôm nay sẽ đến trong mơ tìm hắn. Lý Mộ đằng hắn cổ họng, nói, về những nhân tuyển này, thần có thể cho bệ hạ một ít đề nghị, lại bộ thượng thư là Lưu Thanh, hai vị thị lang lại bộ. Một vị có thể cho vương thị trong chính họ, một vị khác, thần đề cử Trương Xương. Trương đại nhân giữ mình trong sạch, chưa bao giờ thông đồng làm bậy. Với hai đảng của mới, chỉ cần bệ hạ ban thưởng hắn một tòa nhà có năm sân, lại ban thưởng mấy nha hoàng hạ nhân, hắn sẽ bán mạng cho bệ hạ. Về phần hình bộ thị lang, thần đề cử nguyên hình bộ lang Trung Dương Lâm, hắn tuy nhìn là đảng cũ, nhưng còn có dự địa lôi kéo, để hắn làm hình bộ thị lang, cũng có thể thích hợp trấn an một chút đảng cũ, giảm bớt tâm lý mất cân bằng bọn họ mất đi lại bộ. Cuối cùng công bộ thượng thư, chức vị này, tuy không quan trọng bằng lại bộ thượng thư, nhưng tốt nhất cũng nắm ở trong tay người một nhà chúng ta. Một vị trí này, thần đề cử quận thừa Bắc quận Trần Chính Nguyên. Sau chuyện Chu Trọng, chức vị quan trọng lục bộ để trống, tác động lòng vô số người trong triều đình. Vì mau chóng ổn định lòng người, Trung Thư Tỉnh ở ngay sau đó liền đề cử từng quan viên, trở thành hậu tuyển cho mấy quan chức quan trọng kia. Trong đó, ba vị quan viên lại bộ cuối cùng hoa rơi nhà ai, là điều hai đảng cũ mới đều phi thường quan tâm. Kết quả cuối cùng, liên quan đến một đoạn thời gian tương lai, sẽ do một đảng nào khống chế lại bộ, tiến tới ảnh hưởng triều đình ở trình độ lớn nhất. Không để Trung Thư Tỉnh chờ bao lâu, cung Trường Nhạc đã có kết quả. Hiện lễ bộ thị lang Lưu Thanh, điều nhiệm lại bộ thượng thư. Thần đô lệnh, tông chính tự thừa Trương Xuân, điều nhiệm lại bộ tả thị lang, đồng thời kiêm nhiệm chức thần đô lệnh cùng tông chính tự khanh. Thái thường thiếu khanh Vương Tinh, điều nhiệm lại bộ, đảm nhiệm hữu thị lang. Hình bộ lang Trung Dương Lâm, thăng nhiệm hình bộ thị lang. Điều nhiệm nhân tuyển công bộ thượng thư, càng làm người ta bất ngờ. Chính là Bắc quận quận thừa Trần Chính Nguyên, cái tên này, trong triều hiếm có ai biết. Trừ nhân tuyển hình bộ thị lang không có gì bất ngờ, nhân tuyển cuối cùng mấy vị trọng thần còn lại, đều là làm người ta trố mắt. Trung Thư Tỉnh nhìn danh sách từ cung Trường Nhạc quay về, cái tên đạt được mấy chức quan quan trọng, thế mà đều là quan viên dùng để góp đủ số trong miệng Lý Mộ, Tiêu Tử Vũ cùng Chu Hùng đồng thời phản ứng lại. Không ổn. Lại trúng kế rồi. Tiêu Tử Vũ cùng Chu Hùng liếc nhau, thẳng đến giờ khắc này nhìn thấy danh sách, bọn họ mới rõ, Lý Mộ ngay từ đầu, đã đặt bẫy bọn họ. Hắn am hiểu nhất, chính là che giấu mục đích chân thật của mình, ở bề ngoài. Là tốt cho mọi người, sau lưng lại có bí mật không muốn ai biết, lúc trước mọi. Người bàn bạc chế độ khoa cử, Lý Mộ làm ra cống hiến thật lớn, tất cả mọi. Người đều cho rằng hắn là làm việc cho nữ hoàng, ai cũng không ngờ được, một. Loạt hành động của hắn, nhìn như là đang chuẩn bị khoa cử, thật ra là vì chơi. Chết Trung Thư Thị Lan Thôi Minh. Nhìn từ kết quả lần này, Lý Mộ căn bản không phải vì khuyên can hai người. Mà người của hắn đưa lên địa vị cao, đồng thời suy yếu thế lực hai đảng, mới. Là mục đích chân thật của hắn. Sơ ý rồi. Ta quên, con tiểu hồ ly này gian trá giả hoạt, sao có khả năng làm loại. Chuyện không có mục đích này. Giờ khắc này, hai người thuộc về trận doanh khác nhau, thế mà sinh ra một. Loại cảm thụ cùng bệnh thương nhau, cùng chung mối thù. Nhưng ngay sau đó, hai người liền đồng thời hừ lạnh một tiếng, một trái một. Phải, đi ra khỏi Trung Thư tỉnh. Không bao lâu, Nam Uyển, Nam Dương quận Vương Phủ. Cái trán Nam Dương quận Vương gân xanh nhảy lên, nghiến răng nói. Lý! Mộ chết tiệt này, chính hắn không chiếm được, cũng không để chúng ta đạt. Được! Tiêu Tử Vũ nghĩ nghĩ, nói. Vị trí lại bộ thượng thư quan trọng nhất, ít nhất. Chưa tiện nghi Chu gia, có lẽ chúng ta có thể thử lôi kéo Lưu Thanh, theo ta. Được biết, hắn còn chưa bị Chu gia lôi kéo. Đó là Chu gia không lôi kéo được hắn. Nam Dương quận Vương trầm. Giọng nói, ngươi cho rằng bọn ta chưa thử lôi kéo Lưu Thanh sao? Sớm ở lúc. Hắn thanh nhiệm lễ bộ Thị Lan, chúng ta đã từng ý đồ lôi kéo, nhưng người này. Căn bản không thèm để ý tới, hắn ở triều đường 9 năm nay, độc lai độc vãng. Không thân cận với bất luận kẻ nào, hết giờ làm liền trực tiếp về nhà, bổn vương. Mấy lần mời hắn tham gia tiệc, đều bị hắn từ chối. Tiêu Tử Vũ lắc đầu nói, loại người này, vậy mà cũng có thể trở thành lại. Bộ thượng thư như là lại bộ thượng thư loại vị trí quan trọng này, xưa nay đều là đảng phái. Nhất định phải tranh, một quan viên vô đảng vô phái. Sau lưng không người, có. Thể lên làm thị lang đã là vận khí, thanh nhiệm thượng thư, chỉ dựa vào vận khí. Hầu như là không có khả năng. Vị trí lại bộ thượng thư đã không thể cưỡng cầu nữa, hắn chỉ có thể bất đắc. Dĩ nói. Cũng may hình bộ chưa xuất hiện sai lầm gì, cung phụng ti, cũng có. Chúng ta nắm giữ cùng lúc đó, Chu gia, trong thư phòng thượng thư lệnh Chu Trọng, Chu. Gia huynh đệ bốn người cũng lâm vào trầm mặc. Chu gia lần này cũng chưa tổn thất quá lớn, công bộ ở trong lục bộ, là một cái quyền lực ít nhất, bởi vậy vô luận là Chu Đình lúc ấy mất chức thị lang, hay là Chu Xuyên thượng thư bị miễn, đều không có ảnh hưởng quá lớn đối với Chu gia. Ngược lại là Tiêu thị, trực tiếp mất đi lại bộ, mệnh căn cũng bị người ta chặt đứt. Nhưng, cái này đối với Chu gia mà nói, cũng không hoàn toàn là một tin tức. Trước kia, nữ hoàng không để ý đảng mới cùng đảng cũ tranh đấu gì cả, cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng bây giờ, nàng đã đang cố ý chèn ép đảng mới đảng cũ, lần này ủy. Nhiệm mấy chức quan quan trọng, đều tránh quan viên đảng mới đảng cũ. Nàng cố ý nuôi dưỡng thế lực của mình, so với chèn ép hai đảng, ý nghĩa càng trọng đại hơn. Chẳng lẽ nàng thật sự đang bồi dưỡng thế lực của mình? Chu Xuyên vẽ. Mặt nghi ngờ, hỏi, nàng trước kia chỉ muốn sớm đi ngưng tụ luồng đế khí tiếp. Theo, truyền ngôi xuống, không quá quản hai đảng tranh đấu triều đình, chẳng lẽ. Cách nghĩ của nàng đã xảy ra biến hóa. Chu Đình thản nhiên nói, vô cùng có khả năng, từ sau khi nàng bắt đầu tin. Một bề Lý Mộ, biến hóa của nàng liền càng lúc càng lớn. Chu Hùng vô cùng kiên định nói. Ta rất xác định, sau lưng bệ hạ, nhất định. Là Lý Mộ đang mê hoặc, chuyện lần này, từ đầu tới đuôi, đều là một vòng tròn. Của hắn. Ta hoài nghi, hắn là muốn nâng đỡ vây cánh của mình. Vô luận như thế nào, Lý Mộ người này, phải để ý kỹ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 589, có phải cũng thích hay không? 2. Lễ bộ. Thị Lan Nha, Lưu Thanh đang thu thập đồ đạc. Từ ngày mai, hắn sẽ đến lại bộ nhận chức, đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư đi vào nha phòng, hướng hắn chấp tay, nói, chúc mừng. Lưu đại nhân, tốc độ lên chức của Lưu đại nhân thật sự nhanh. Ở sâu trong ánh mắt hắn, có cảm xúc rất phức tạp chảy xuôi. Ngắn ngủn nửa năm, hắn tận mắt thấy Lưu Thanh từ một tiểu viên ngoại lang của lễ bộ, thăng nhiệm lang trung, thị lang, hôm nay càng nhảy một phát trở. Thành lại bộ thượng thư, tay nắm thực quyền, thân phận địa vị đều vững vàng. Ép hắn một bậc, làm thủ trưởng của Lưu Thanh, trong lòng hắn cảm xúc phức tạp. Lưu Thanh cũng cảm khái nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ, nơi này thăng nhanh như vậy. Bắc Uyển. Lý Mộ đứng ở cửa nhà, nhìn Trương Xuân chuyển nhà. Lần này lão Trương không chỉ thăng chức, tòa nhà cũng từ ba sân đổi thành bốn sân, ngoài ra, nữ hoàng còn ban cho nhà gả hai nha hoàng, hai hạ nhân. Khoảng cách của Trương Phủ cùng Lý Phủ cũng càng gần. Trên tiệc thăng quan, gã vỗ vỗ bả vai Lý Mộ, nói, giữa chúng ta, lời dư thừa. Không cần nói nữa. Đến, cạn một chén này. Người trên bữa tiệc cũng không nhiều, trừ cả nhà Trương Xuân, còn có Trương Sơn Lý Tứ, cùng với Lý Mộ và Lý Thanh. Từ sau lần trước đến Thần Đô, Trương Sơn liền chưa về, chưa từng tới Thần Đô, hắn bị các phường Thần Đô phồn hoa rung động, đã xin chỉ thị Liễu Hàm Yên, muốn ở nơi này mở chi nhánh. Vừa lúc Liễu Hàm Yên cũng có ý này, hắn liền tạm thời ở lại. Sau mấy chén rượu, Trương Sơn nhìn về phía Lý Thanh, hỏi, đầu nhi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không, sẽ tiếp tục ở lại Thần Đô sao? Lý Tứ ở phía dưới bàn đá hắn một cước, nhưng đã muộn. Lý Thanh trầm mặt một lát, nói, hai ngày nữa, hẳn là sẽ về Bạch Vân Sơn. Lý Tứ môi khẽ nhúc nhích, vốn muốn nói gì, cuối cùng vẫn là chưa mở miệng. Hắn rót chén rượu, nói với Lý Mộ, ta kính ngươi một ly. Cùng chén rượu, hắn cho Lý Mộ một ánh mắt ý vị sâu xa, nói, các ngươi thật không dễ gì mới đi tới hôm nay, nhất định phải quý trọng người trước. Mắt Trương Sơn giơ chén rượu, nói, đúng thế, ngươi cùng trưởng quầy thật không dễ gì tu thành chính quả, về sau phải quý trọng nàng. Lý Tứ lại rót chén rượu, nói với Lý Thanh, ta cũng kính đầu nhi một ly, hi vọng đầu nhi về sau trước khi làm cái quyết định gì, có thể nghĩ cho kỹ, đừng chờ đến về sau hối hận. Trương Sơn rất tán đồng, nói, đúng vậy, nếu đầu nhi không giết mấy tên cẩu quan kia, chuyện lần này liền đơn giản hơn nhiều, ngươi không cần ở lại tông chính tự, bọn họ cuối cùng cũng vẫn sẽ bị chặt đầu. Từ sau khi Lý Thanh tới nhà, Lý Mộ liền trải qua cuộc sống hàng ngày ôm tiểu bạch ngủ thư phòng. Không chỉ có thế, ở ngày hôm sau Lý Thanh đến Thần Đô, Liễu Hàm Yên đã mang trong ngoài Lý Phủ, toàn bộ trang trí vui vẻ đều trừ đi, bao gồm đèn lồng màu đỏ ở cửa, dựa theo phong tục Thần Đô, tân hôn đại hỷ, một đôi đèn lồng dán chữ hỷ đó cần treo suốt 3 tháng. Hắn biết ý tứ của Liễu Hàm Yên, nàng là đang chiếu cố cảm nhận của Lý Thanh, ngày giỗ cả nhà Lý Thanh vừa qua, vì Lý Thanh, nàng lựa chọn tự mình hy sinh. Ban đêm, Lý Mộ đang định đi vào thư phòng, nhìn thấy ngoài phòng đứng một bóng người. Lý Mộ đi lên phía trước, nghi hoặc nói, đầu nhi, muộn như vậy sao còn không ngủ? Lý Thanh nhẹ nhàng nói, ta là muốn nói cho ngươi một tiếng, ngày mai ta phải về Bạch Vân Sơn tu hành, rất xin lỗi quấy rầy các ngươi lâu như vậy. Lý Mộ nhìn nàng nói, nói quấy rầy cái gì, nơi này vốn chính là nhà ngươi. Ta chuẩn bị thỉnh cầu bệ hạ, để nàng mang tòa nhà này một lần nữa ban cho ngươi. Lý Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đã không có nhà, ta nghĩ, phụ thân dưới suối vàng có biết, biết ở Lý Phủ, là người giống với cha, cha cũng sẽ vui mừng. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, thù của Lý đại nhân còn chưa báo, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy, bọn họ chịu trừng phạt nên có. Trên mặt Lý Thanh rốt cuộc hiện ra vẻ mặt khẩn trương, dùng sức bắt lấy cổ tay Lý Mộ, nói, ngươi đã làm được đủ nhiều rồi, dừng ở đây đi, phụ thân không hy vọng có người báo thù cho ông chỉ hy vọng có người có thể giống ông, làm chút chuyện cho dân chúng. Lý Mộ chuẩn bị hướng nàng giải thích, lại lòng có cảm giác, quay đầu nhìn Phía sau. Trước cửa vòm, một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lý Thanh ngẩn ra một chớp mắt, liền sắc mặt tái nhợt buông tay Lý Mộ, nói. Sư tỷ, ta. Liễu Hàm Yên đi tới, lắc đầu nói, sư muội không cần giải thích, ta vừa rồi. Nghe thấy hết rồi. Lý Thanh cúi đầu, nói, hy vọng sư tỷ có thể khuyên nhủ hắn. Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái, nói với Lý Thanh, sư muội hẳn là cũng hiểu hắn, chuyện hắn quyết định, không dễ dàng thay đổi như vậy. Lý Mộ nói, các ngươi yên tâm đi, đây là điều bệ hạ đồng ý, không có gì nguy hiểm. Liễu Hàm Yên nói với Lý Thanh, có bệ hạ ở sau lưng che chở hắn, sư muội cũng không cần lo lắng. Lý Thanh nhìn Lý Mộ, rốt cuộc không nói gì nữa, thấp giọng nói. Vậy, ta về phòng trước, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói. Sư muội đợi một chút. Lý Thanh quay đầu hỏi, sư tỷ còn có chuyện gì sao? Liễu Hàm Yên nói, có một vấn đề, muốn hỏi sư muội một chút. Lý Thanh nói, sư tỷ hỏi đi. Liễu Hàm Yên nhìn nàng, hỏi, sư muội có phải cũng thích Lý Mộ hay không? Lý Mộ vốn đã chuẩn bị trở về phòng ngủ, nghe được Liễu Hàm Yên nói, nhất thời giật mình một cái, vội vàng nói. Nàng nói cái gì đâu? Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói, nữ nhân nói chuyện, nam nhân đừng xen mồm. Ở sâu trong ánh mắt Lý Thanh hiện lên một tia khẩn trương cùng bối rối. Nhưng sau khi ánh mắt nàng và Liễu Hàm Yên đối diện, một tia bối rối kia dần biến thành trấn định cùng lạnh nhạt. Nàng nhớ tới lời trước khi rời khỏi huyện Dương Khâu, Lý Tứ nói, ở trên cảm tình, lui một bước, vĩnh viễn dễ dàng hơn so với tiến một bước, bây giờ lui một bước, nếu về sau hối hận, muốn tiến, thì không chỉ có là một bước, chờ lúc nàng hối hận, đã có người đi tới phía trước của nàng. Nàng thật ra đã hối hận, nhưng cũng đã muộn, bởi vì thật sự có người đi tới phía trước của nàng rồi. Lý Thanh nhìn Liễu Hàm Yên, thản nhiên nói, đúng, từ rất lâu trước kia, ta đã bắt đầu thích hắn, nhưng sư tỷ yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi cái gì. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ rời khỏi nơi này. Nàng vốn định trái lương tâm phủ nhận, nhưng lần này phủ nhận, về sau liền không còn cơ hội nói ra. Lý Mộ nhìn Lý Thanh, tư vị trong lòng khó hiểu. Liễu Hàm Yên than nhẹ một tiếng, nói, thật ra nên rời khỏi là ta, nơi này vốn chính là nhà của ngươi, người hắn ngay từ đầu thích cũng là ngươi, ta chẳng qua là thừa dịp sơ hở mà vào thôi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 590, vậy lấy thân báo đáp đi. Lý Thanh lắc đầu nói, đây là ta tự mình lựa chọn, hậu quả cũng nên do ta tự mình thừa nhận, người luôn bầu bạn ở bên người hắn là ngươi. Nơi này đã không phải nhà của ta nữa, chủ nhân của nó là ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão. Liễu Hàm Yên hỏi, vậy còn ngươi? Lý Thanh nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ ở lại Bạch Vân Sơn, báo đáp ân tình môn phái. Liễu Hàm Yên trầm mặc một lát, nói, ngươi nên báo đáp nhất, không phải môn phái, mà là người nào đó. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, trong lúc nhất thời không rõ lộ số của nàng. Lý Thanh gật gật đầu, nói. Nếu các ngươi cần ta làm cái gì, ta sẽ không chối từ. Liễu Hàm Yên nhìn nàng, nói. Vậy lấy thân báo đáp đi. Lý Thanh nhìn về phía nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Lý Mộ nhìn nàng, trợn mắt há hốc mồm. Lý Thanh lấy lại tinh thần, khó có thể tin nói, ngươi đang nói cái gì? Liễu Hàm Yên vẻ mặt phiền muộn, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Tuy ta cũng không muốn chia sẻ trượng phu với người khác, nhưng nếu người này là ngươi, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao ngươi ở trước ta. Nam nhân cả đời đều không thể quên nữ tử đầu tiên thích, so với ở bên ta, trong lòng còn thường suy nghĩ một người ngoài, vì sao không để hắn nhớ tỉ muội nhà mình, dù sao ngươi không phải người đầu tiên. Cũng không phải một người duy nhất. Lý Thanh môi giật giật, suy nghĩ đã loạn hết. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Thanh, nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Như vậy ta đối với ngươi liền không có một chút áy náy nào. Không phải ta đoạt. Trượng phu của ngươi, là chính ngươi không cần, hơn nữa từ bỏ hai lần, về sau. Đừng ở khắp nơi nói với người khác là Liễu Hàm Yên ta không nói đạo nghĩa. Lý Thanh sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt vừa rồi tái nhợt, giờ phút này đã chuyển thành màu đỏ, nhỏ giọng nói, cho ta một chút thời gian. Nói xong, nàng liền nhanh chóng xoay người, cuống quýt đi vào phòng mình. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên trước mắt, mở mồm ngập ngừng. Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói, nhiều nhất cho chàng nửa canh giờ, sau đó đến phòng ta. Nhìn nàng xoay người rời khỏi, Lý Mộ ngẩn ra hồi lâu ở tại chỗ, cuối cùng véo đùi mình một cái, mới xác định chuyện xảy ra vừa rồi không phải mơ. Nếu cái này không phải mơ, vậy hạnh phúc tới cũng quá đột ngột rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi đi đến cửa phòng Lý Thanh, cửa phòng của nàng không khóa. Lý Mộ đi vào, nhìn thấy nàng cúi đầu ngồi ở bên giường. Lý Mộ vẫn chưa nói gì, chỉ là yên lặng đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Hai người ngồi với nhau không nói gì, một lát sau, Lý Thanh chậm rãi tựa đầu vào trên vai Lý Mộ, đây là thời điểm nàng cùng Lý Mộ quen nhau tới nay. Dựa vào hắn gần nhất. Lý Thanh dịu dàng nói, thật ra lúc ở Tông Chính Tự, ta đã muốn dựa vào chàng như vậy. Lý Mộ ôm bả vai của nàng, nói, nàng có thể dựa cả đời. Lý Thanh không nói nữa, lẳng lặng dựa một lát, sau đó nói, chàng đi chỗ sư tỷ đi, bây giờ nàng so với ta càng cần chàng hơn. Lý Mộ khẽ gật đầu, nói, ta thấy nàng nghỉ ngơi đã. Lý Thanh nằm ở trên giường, đắp chăn, nhìn Lý Mộ, nói, đi đi. Lý Mộ đi ra khỏi phòng của nàng, giúp nàng đóng lại cửa phòng. Lý Thanh nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, thấp giọng nói, cha, mẹ, mọi người thấy chưa, Thanh Nhi cũng có người có thể dựa vào rồi. Lý Mộ tới phòng Liễu Hàm Yên, Liễu Hàm Yên ngồi ở đầu giường, đầu cũng không ngẩng, hỏi, nàng ấy đáp ứng rồi. Lý Mộ chưa trả lời, đi đến bên người nàng, hỏi, nàng vì sao? Liễu Hàm Yên tức giận nói, ta không hỏi cô ấy, chẳng lẽ chờ chàng hỏi cô ấy sao, đến lúc đó, tức giận vẫn là bản thân ta, cho nên ta vì sao không tự mình hỏi. Lý Mộ nói, ý tứ của ta là, nàng vì sao sẽ bỗng nhiên làm như vậy? Liễu Hàm Yên nhìn hắn, nói, không phải đột nhiên, từ ngày đó cô ấy xuất hiện ở Thần Đô, ta đã nghĩ, cảm tình của chàng đối với cô ấy, không phải ta có thể so sánh, nhỡ đâu chàng ngày nào đó chạy theo cô ấy, ta làm sao bây giờ? Lý Mộ khó chịu nói, nàng nói gì vậy, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng. Ta sao có khả năng theo người khác chạy mất? Liễu Hàm Yên hỏi. Cho nên, nếu bảo chàng ở giữa ta cùng cô ấy chọn một, chàng sẽ chọn ai? Lý Mộ nghĩ nghĩ, thử hỏi. Ta có thể tất cả đều lấy hay không? Ai, nàng? Đừng cắn, hồi lâu sau, Liễu Hàm Yên tựa vào trong lòng Lý Mộ, nói. Dù sao đã có Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, thêm một cô ấy không nhiều, bất một cô ấy cũng không thiếu, nếu là người khác, cô ta đừng mơ vào cửa Lý gia, nhưng ai bảo cô ấy là Lý Thanh chứ, nàng tựa đầu lên ngực Lý Mộ, nói. Ta nói cho chàng nha, Lý Thanh ta đã giúp chàng về sau không thể lấy bất cứ lý do nào vứt bỏ ta, bất cứ cái nào. Nàng nói một lát, thanh âm liền nhỏ xuống. Thông dong cùng tự tin vừa rồi. Khi đối mặt Lý Thanh đã biến mất. Ngực áo Lý Mộ, bị nước mắt của nàng ướt nhẹp. Lý Mộ giờ phút này mới rõ, mấy ngày nay, nàng đang lo lắng cái gì. Tình huống lúc còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, tạo thành tổn thương đối với nàng. Đến nay chưa xóa nhòa. Lý Mộ ôm chặt nàng, nghiêm túc nói. Ta vĩnh viễn sẽ không bỏ nàng, vĩnh. Viễn. Cung Trường Nhạc. Chu Vũ phê duyệt mấy phong tấu chương, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Lý Mộ đâu, hắn hôm nay không đi thượng thư tỉnh sao, buổi chầu sớm cũng chưa nhìn thấy hắn. Mai đại nhân nói. Hôm nay tựa như thật sự chưa nhìn thấy hắn. Chu Vũ nghĩ nghĩ, buông bút, nói, vô duyên vô cớ không thượng triều, trẫm xem hắn đang làm cái gì. Nàng vung tay, trước mắt liền xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, tựa như là con đường nào đó của thần đô, trên đường vòng. Người như dệt, hai bên trái phải Lý Mộ, đều có một nữ tử xinh đẹp, hắn lúc thì ôm bên trái, lúc thì ôm bên phải. Mai đại nhân nhìn hình ảnh trước mắt, ngạc nhiên nói, nữ tử kia, không phải con gái Lý Nghĩa đại nhân sao, cô ấy cùng Lý Mộ. Chu Vũ hừ một tiếng, nói, trẫm biết ngay mà, quan hệ bọn họ không đơn. Giản như vậy, hắn mỗi ngày đi tông chính tự, so với tới cung trường nhạc còn thường xuyên hơn, trước kia trẫm ban thưởng hắn cung nữ hắn không cần, trẫm còn tưởng hắn không gần nữ sắc, bây giờ xem ra, nam nhân trong thiên hạ đều như nhau cả. Mai đại nhân lúng túng nói. Hắn ưu tú như vậy, người thích hắn, tự nhiên nhiều một chút, chuyện ngươi tình ta nguyện, cũng không thể dị nghị. Chu Vũ phất tay xua tan hình ảnh, trong lòng có chút bực bội. Lý Mộ lại có một vị thê tử, ý nghĩa, số lần hắn đến cung trường nhạc sẽ càng ít. Lúc này mới ngày đầu tiên, hắn đã ngay cả buổi chầu sớm cũng không lên. Nửa.